Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, ngươi cùng lão bản nương thật sự không có việc gì. Bạch Cảnh để xuống văn bản tài liệu, sau đó làm ra vẻ rất tự nhiên hỏi. Lục Diêu ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ta cũng vậy tò mò ngươi cùng Uông Mông, ta sai rồi, ta không hỏi. Lục Diêu vẫn chưa nói xong đã bị Bạch Cảnh cắt đứt rồi, thật sự là không hổ là một nhà đấy, dùng liền nhau phải phương pháp đều là giống nhau đấy. Bạch Cảnh đi ra ngoài đóng cửa lại, Lục Diêu dừng lại bút nhìn xem bên cạnh ảnh chụp không biết Sở Lăng hiện tại như thế nào đây. Lục Diêu là tạm thời biết rõ này một phần quay diễn sẽ không tại đế đô quay. Lúc ấy Lục Diêu nhận được Sở Lăng điện lời nói thời điểm, lắp bắp kinh hãi. Muốn đi C thành phố, muốn ta cùng ngươi đi không? Không cần, ngươi còn đang bận việc a, ta mỗi ngày buổi tối điện thoại cho ngươi báo cáo tình huống. Sở Lăng cự tuyệt Lục Diêu đồng hành yêu cầu. Lục Diêu hết cách rồi, bởi vì Sở Lăng tỏ vẻ chính mình đi cũng không có gì để làm. Tốt lắm, ngươi tốt tốt theo chú ý đến mình. Lục Diêu vẫn là không yên lòng, cho Chu thì cùng đi theo Mạnh Nhiên lại gọi một cú điện thoại. Cuối cùng hai người đều hứa hẹn mỗi ngày báo cáo một lần tình huống, Lục Diêu lúc này mới thoáng yên tâm một ít. Mà Sở Lăng bên này, đến nơi thời điểm, hầu như toàn bộ tổ kịch đều sợ ngây người hai lần, đầu tiên là bởi vì trước mắt này như là tiên cảnh mỹ cảnh, hầu như mỗi người đều nghe nói qua C thành phố sương mù mê người, nhưng là lại không có ai tới qua sâu như vậy núi cảm nhận qua, mọi người vừa xuống xe đã cảm thấy thật sự như là đến trong kịch theo như lời tiên cảnh. Lần thứ hai chính là làm mọi người thấy tạm thời dựng nơi ở thời điểm. Mọi người đều biết điều kiện có khả năng so sánh gian khổ, nhưng là không nghĩ tới rõ ràng đã đến ngủ liều bạt trình độ. Đạo diễn tổ cho ra giải thích là vì này bộ kịch cần đại tình cảnh tương đối nhiều, vì chân thật đạo cụ tổ bề bộn nhiều việc dựng tạm thời địa điểm, cho nên không có thời gian tại vì mọi người dựng tốt một chút nơi ở, cho nên đành phải dùng đơn giản thuận tiện liều bạt, cuối cùng còn an ủi đại gia, hoàn hảo là mùa đông, không có văn tử này một đại quấy nhiễu. Trong lòng mọi người khó chịu, mùa đông vấn đề càng lớn, vốn C thành phố không khí độ ẩm cũng đã rất lớn rồi, huống chi là rừng rậm, đây đối với phương Bắc người mà nói cũng đã có chút không thích ứng, hơn nữa vẫn là ở liều bạt thì càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương rồi. Buổi tối chăn mền của ta phân một chương cho ngươi, Thường Duệ nhỏ giọng nói, cảm ơn Thường tiên sinh, không cần, chúng ta lăng lăng mền đã đủ rồi. Không đợi Sở Lăng nói chuyện, Chu Tỳ liền mở miệng, trên đường đi nàng xem như nhìn rõ ràng rồi, Thường Duệ là đánh lên rồi Sở Lăng chú ý rồi. Thường Duệ tự chuốc nhục nhã, ngậm miệng lại, ngày đầu tiên, nhường đại gia chỉnh đốn tâm tình, Sở Lăng cầm lấy chính mình kịch bản trở về liều bạt. Lăng lăng, nên ăn cơm tối. Tiểu Đường đi nhận được Sở Lăng kia phần cơm, Chu Tỳ tới gọi Sở Lăng. Sở Lăng đi theo Chu Tỳ cùng nhau đến rồi tổ kịch tạm thời dựng một ăn cơm địa điểm. Trên căn bản là toàn bộ tổ kịch người đều ở nơi này ăn cơm, đồ ăn mùi thơm nức mũi mà tới. Sở Lăng lại cảm thấy không đói bụng, lần này đạo diễn thật sự là hào phóng không ít a, tuy rằng chỗ ở kém một chút nhưng là ăn xong không sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là đáng tiếc trong khoảng thời gian này không thể ăn nhiều. Ngay tại đây Sở Lăng bên cạnh bàn, một người nữ sinh lưu luyến mà để đũa xuống, mắt ba ba nhìn xem trong hộp cơm thừa đồ ăn nói ra. Người suy nghĩ nhiều quá, nghe nói lúc này đây không biết nguyên nhân gì song Mộc giải trí công ty giúp đỡ không ít tiền cho đạo diễn tổ cho nên mới sẽ rộng rãi như vậy. Đối diện nữ sinh thần thần bí bí nói, ta đoán là vì lúc này đây song Mộc dưới cờ Thường Duệ. Không phải nói nhân vật nữ chính cũng là song Mộc dưới cờ đấy sao? Đã để đũa xuống nữ sinh nói ra, nói không chắc là vì cái kia không có danh tiếng gì nhân vật nữ chính đây. Thôi đi, nghe nói nhân vật nữ chính thử vai ngày ấy, hiện trường người đều sợ ngây người, đạo diễn chờ người nói thẳng nàng chính là bọn họ một mực luôn tìm Phượng Kinh, điều này nói rõ này vai nữ chính vẫn có chút tài năng đấy, nhưng là đi lục soát nàng một chút lý lịch sơ lược đã ký kết 2 năm rồi, lại chỉ diễn qua mấy cái đóng vai phụ nhân vật, điều này nói rõ cái gì? Này cùng Thường Duệ vừa ra tới đã bị song Mộc đại nâng cũng không giống nhau, như vậy vừa nhìn cũng biết là vì ai. Lăng lăng, Chu Tỳ muốn nói cái gì, Sở Lăng ngăn trở, người suy nghĩ nhiều quá, không chỉ là bởi vì Sở Lăng chỉ có cùng Lục Diêu cùng một chỗ, mình mới có lợi ích lớn hơn nữa, có nhất định thực tế nhân tố ở bên trong không sai, từ chính mình nội tâm, nàng xem qua rồi quá nhiều giới giải trí bên trong chuyện xấu, không riêng gì tình bạn đấy, còn có tình yêu đấy. Có thể nhìn ra Lục Diêu yêu đến cùng còn nhiều thực. Dứt bỏ giới tính, Lục Diêu thật là tốt nhất người yêu lựa chọn hàng đầu, dịu dàng săn sóc tiền nhiều si tình. Sở Lăng chỉ ăn một chút sẽ không có lại ăn rồi, nàng dạ dày không phải là bị nuôi dưỡng xào quyệt rồi, bởi vì những thức ăn này khả năng so với Lục Diêu làm hương vị không sai biệt lắm, nhưng là Sở Lăng ăn thời điểm lại cảm thấy thiếu đi một điểm gì đó, đến mức thiếu đi cái gì, Sở Lăng trong lòng hiểu được. Lại ăn điểm, đây là lão bản cố ý tìm người làm đấy. Chu Tỷ nói ra, Lục Diêu biết rõ Sở Lăng đã thành thói quen trong nhà làm đồ ăn, cho nên chuyên môn tìm một đầu bếp giao cho chính hắn nấu cơm xào rau bí quyết, bởi như vậy, hương vị liền không sai biệt lắm. Không cần, các ngươi từ từ ăn rồi, ta trở về lều vải của ta rồi. Sở Lăng nói xong cũng đi rồi, còn dư lại thời gian mà bắt đầu trở nên đơn điệu đứng lên, mỗi ngày trừ đi quay phim, ăn cơm đi ngủ liền rốt cuộc đã không còn trong bọn họ dung. Bởi vì hoàn cảnh so sánh ác liệt, hầu như mà quay phim chương trình trong một ngày so sánh chặt cho nên mỗi người mỗi ngày đều rất đuổi, vội vàng ăn cơm, vội vàng đi ngủ, vội vàng quay phim. Sở Lăng cũng không ngoại lệ, chỉ có điều, nàng nhiều hơn người khác rồi một hạng mục đuổi người. Bởi vì trong khoảng thời gian này nhân vật nam chính phần diễn cũng không nhiều cho nên Thường Duệ cũng không có việc gì liền sẽ tại Sở Lăng trước mặt đi dạo, Sở Lăng chỉ làm như không nhìn thấy. Lăng Lăng, ngươi trường học bài tập làm không có. Thường Duệ lại một lần tìm lại nói, bởi vì hai người đại học là một trường học. Sở Lăng quay đầu nhìn mình sau lưng Chu Tỷ. Diêu Diêu không để cho mang nhang mũi sao? Chu Tỷ mê mang, đây không phải mùa đông sao? Lão bản làm sao sẽ nhường mang cái kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Diêu biết rõ muốn đi dã ngoại thời điểm, căn dặn Chu Tỷ cùng Tiểu Đường mua một đống lớn đồ dùng hàng ngày, các loại thứ gì đó đều có. Xem ra Diêu Diêu cũng có thất sách thời điểm, mùa đông cũng vậy giống nhau có văn từ. Bằng không thì mấy ngày nay làm sao sẽ bên tai lão có ông thanh. Sở Lăng hời hợt nói. Chu Tỷ cùng Tiểu Đường bừng tỉnh đại ngộ. Tiểu Đường cười hì hì nhìn thoáng qua một bên Thường Duệ, trước kia nàng hay là hắn người hâm mộ, kết quả càng là hiểu rõ càng cảm thấy thất vọng quá lớn, nhịn không được trắng biến thành đen rồi. Lăng Lăng, đây không phải là văn tử là con ruồi. Thường Duệ trên mặt một hồi đen lúc thì trắng đấy, nhưng lại không thể phản bác ai làm người ta từ đầu đến đuôi đều không nhắc tới qua danh tự đây. Sau đó Thường Duệ yên tĩnh rồi vài ngày. Lăng Lăng, người thấy thế nào Thường Duệ? Ăn cơm chưa xong, Chu Tỷ hỏi, Sở Lăng thái độ coi như rõ ràng, vẫn luôn làm Thường Duệ không tồn tại, nhưng là con gái tốt sợ quấn lăng, nếu như Thường Duệ một mực như vậy quấn quýt lấy, phía sau diễn bên trong lại có cảm tình diễn. Thường Duệ, một tôm tép nhãi nhép mà thôi. Sở Lăng giọng nói nhàn nhạt đấy, chút nào nghe không đi ra xem thường, rõ ràng là làm thấp đi từ, lại bị Sở Lăng nói đi ra thời điểm giống như là một khách quan công chính đánh giá. Chu Tỷ nghe xong lập tức cảm giác phải tự mình suy nghĩ nhiều. Ở chỗ này quay kịch tụ tập cũng không nhiều, chẳng qua là một phần nhỏ, chủ yếu là nhân vật nữ chính tại tu tiên giới phần diễn, cùng với cuối cùng cần dùng đến tu tiên giới màn ảnh. Rất nhanh sẽ kết thúc rồi, đạo diễn tổ mang theo mọi người về tới đế đô. Đạo diễn tổ so sánh nhân tính hóa mà thả đại gia một ngày nghỉ. Chu Tỷ chứng kiến chính chờ ở bên ngoài người Lục Diêu thời điểm cũng liền không kỳ quái tại sao phải cho mọi người nghỉ một ngày rồi. Sở Lăng vừa đi ra ngoài liền thấy được Lục Diêu. Lục Diêu mỉm cười mở hai tay ra, nghênh đón chính mình xa cách từ lâu người yêu. Sở Lăng chạy vội đi qua ôm lấy Lục Diêu. Ta đã trở về, Lục Diêu đau lòng mà ôm Sở Lăng. Tại sao lại gầy? Sở Lăng buông ra Lục Diêu, mặt mày hớn hở. Thành thật khai báo, nghĩ như vậy ta béo là vì làm gì vậy? Hiện tại ôm ta, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta cấn lấy xương cốt của ngươi rồi? Rất lâu không nhìn thấy như vậy sức sống bắn ra bốn phía Sở Lăng rồi, Lục Diêu ngây ra một lúc sau đó bị Sở Lăng trong mắt sáng hấp dẫn, thẳng vào nhìn xem Sở Lăng. Sở Lăng buông tay, thở dài. Mới vừa rồi còn tại ghét bỏ ta, hiện tại tại đây phúc bị rồi bộ dáng. Lục Diêu phục hồi tinh thần lại, khiêu mi cười nói. Sở Lăng yêu chết rồi Lục Diêu cái này khiêu mi lúc trong mắt hào quang. Trở về nhà ta chính thức một lần, lão bản muốn chịu đựng a, ngày mai lão bản nương còn muốn khởi công đấy. Sở Lăng cùng Lục Diêu tay mười ngón đan sen, vui đùa nói. Lục Diêu lôi kéo Sở Lăng lên xe, rất không chịu đựng liền nhìn lão bản nương rồi, nói qua đóng cửa xe, liền hôn lên đến. Hơn một tháng không thấy, hai người trong lòng đều khát vọng cùng đối phương thân cận cho nên nụ hôn này tới đặc biệt mà sầu triền miên. Cuối cùng hai người cảm thấy mỹ mãn mà ôm đối phương. Lục Diêu vuốt ve Sở Lăng tóc, phía sau diễn ta cho ngươi đưa cơm, lại gầy đi đối thân thể không tốt. Nghe được thân thể không tốt thời điểm, Sở Lăng thân thể hơi cứng ngắt rất nhanh khôi phục bình thường, nhu thuận gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người vuốt ve an ủi trong chốc lát liền lái xe về nhà. Khi về đến nhà, Sở Lăng mới nhớ tới một vấn đề. Diêu Diêu, ngươi còn không có bằng lái xe à? Lục Diêu cười quay đầu lại. Đúng vậy, cho nên ta xem như soát nhân phẩm về nhà đấy. Sở Lăng nghe xong đánh tới. Đây là lần thứ mấy? Lần thứ nhất, Lục Diêu ôm lấy nhào đầu về phía trước Sở Lăng. Nếu để cho Bạch Cảnh đưa chúng ta trở lại, đoán chừng hắn lại muốn đọc vài ngày, nói lại được chúng ta tẩy não rồi. Vừa nói Lục Diêu bên đem trong tay tạp dề cho Sở Lăng buộc vào. Hai người ăn ý chuẩn bị bữa tối. Toàn bộ phòng bị ấm ấm không khí cùng nóng hầm hập mùi đồ ăn thơm phức chiếm lĩnh. Sở Lăng nhìn thoáng qua bên cạnh cười đến sáng lạn Lục Diêu, hiểu được trong lòng mình bây giờ cái loại cảm giác này liền kêu hạnh phúc. Mà chuyện sau này, Sở Lăng trong mắt ấm áp, chỉ cần hai người cùng một chỗ là đủ rồi. Cách chương.